Có tất cả những sao lòng chẳng thấy vui, chỉ toàn cảm thấy nó cô đơn quạnh hiu. Người người đi qua cùng nắm tay, chợt thấy sao đau nhiều cho trong lòng. Thật lòng thắc mắc anh có nhớ đến đôi ta, đã từng trôi qua bao nhiêu thiết tha. Không nhặt những kỷ niệm vội mang theo giấc mơ xưa, đưa vào làn gió bay. Nước mắt chẳng thể ngừng rơi, trái tim này chẳng thể nào dối lòng. Cần người cho biết nước mắt chẳng thể ngừng rơi, kẻ si tình vẫn đời vẫn ngóng chờ từng giây từng ngày trôi. Dần nắng tan đi vết thương chưa lành, chỉ còn nỗi ớt ta bên nhau. Về anh rồi lại đến hình bóng của anh nữa, liệu có khiến em nhẹ lòng thêm vài phút? Giờ bao lâu nay em chưa thấy quên nụ cười, nụ cười đẹp nhất thế gian. Thật mong anh có nhớ đến đôi ta, đã từng trải qua bao nhiêu nồng say. Ôm lại những vỡ tan vội mang cùng với giấc mơ hòa vào theo thời gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.